Những người này vốn chính là cao thủ, đứng đầu một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, đều nghe nói qua thanh danh của từng người. Có lẽ còn nghe nói đã lâu, đã sớm kết giao bằng hữu. Dù sao một đám người không nhìn ra chút nào vẻ khẩn trương của việc luận võ phía trước, ngược lại đều thật sự nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong cũng ngồi bên cạnh Lưu Hoài An, cùng nhau hàn huyên. Nói thật, thánh giáo trước tiên không công bố đối thủ của từng người dự thi thật đúng là rất thông minh. Rốt cuộc mọi người đều không biết đối thủ của mình là ai, nếu không hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút kiêu thị. Không khí làm sao nhẹ nhàng giống như bây giờ. Lúc này toàn bộ chung quanh một vòng đấu trường luận võ, đám đông đều ồ ạt tới, nơi nơi đều là người đen kịt, ít nhất có đến 2-3 ngàn người đã có mặt tại đây. Lúc này thánh chủ ăn mặc một thân kim sắc trường bào, chậm rãi đi tới trung tâm đấu trường, thoạt nhìn đoàn người chung quanh, mở miệng nói: "Chư vị, lần này luận võ không chỉ là việc trọng đại của thánh giáo chúng ta, mà còn là việc trọng đại của toàn bộ ma giáo. Một thế hệ trẻ tuổi này tương lai sẽ thay thế đám lão gia hỏa chúng ta, trở thành trụ cột của ma đạo." Thánh chủ nói đến đây dừng lại một chút, nói tiếp: "Lần này thánh giáo chúng ta có được tử nhân kinh, sẽ đem vô thượng kinh thánh này tặng cho người đạt danh hiệu đệ nhất." Nói đến đây toàn trường đều có chút xôi trào. Rốt cuộc tử nhân kinh này, theo cảm nhận của rất nhiều người, chính là đồ vật trong truyền thuyết. Ngay cả rất nhiều giáo chủ ma giáo cũng là như thế. "Hiện tại thi đấu bắt đầu đi." Thánh chủ nói xong liền thoái lui tới một bên. Hà Thường lúc này tự mình làm trọng tài. Đám người Lâm Hiểu Phong còn đang ở trong phòng nói chuyện phiếm. Hà Thường đi đến liền nói: "Người bốc được chữ A, đi theo ta." Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Hai người đứng lên hướng ra bên ngoài đi tới. Ở trong phòng, toàn bộ mọi người đều đang thảo luận bản lĩnh của hai người này, xem ai có khả năng thắng lợi hơn. Ở trong phòng có một cái tivi vừa vặn phát sóng trực tiếp hình ảnh so đấu của hai người này. Hai người này hiển nhiên bản lĩnh có chút ngang nhau. Đấu ước chừng khoảng hơn 10 phút, một người trong đó liền bị thua. Bất quá hai người không có trở về, mà là rời đi, không biết đi nơi nào, chỉ có một mình Hà Thường trở về. Hà Thường vào phòng liền nói: "Người bốc được chữ B, ra tới đi." Lúc này Lưu Hoài An đứng lên, mà một người khác cũng đứng lên, lại là vẻ mặt lo lắng. Có thể không lo lắng sao? Lưu Hoài An chính là một trong bát đại thiên tài. Người này nhìn Lưu Hoài An, hơi hơi chắp tay nói: "Lưu đại ca, xin thủ hạ lưu tình." "Nhất định." Lưu Hoài An ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu đi ra khỏi cửa. Thi đấu thực mau, không đến 3 phút Lưu Hoài An lên thắng. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái. Lưu Hoài An vừa ra, Hà Thường lại đi vào, mang theo hai người bốc theo chữ C. Qua một trận, Hà Thường đã trở lại. Hắn nói: "Người bốc chữ D, đứng ra." Sau khi Lâm Hiểu Phong đứng lên, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng lên, tức khắc Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Nếu hắn nhớ không lầm, cô gái này tên là Kiều Nại Nhi. Kiều Nại Nhi ăn mặc một thân váy liền áo màu đỏ, thân sắc kiều căng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng đi theo. Kiều Nại Nhi này danh tính cũng không nhỏ, nàng năm nay 26 tuổi, nhưng khi ở tuổi 20, bởi vì giết người quá nhiều, có chút danh tiếng. Nàng giết người luyện hồn rất điên cuồng, sau đó lại bị các ma giáo chèn ép một chút, cho nên mới thù liễm không ít. Lúc trước, sau khi Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng, có hai người tranh đoạt vị trí Tư Đồ Minh Lãng trong bát đại thiên tài. Kiều Nại Nhi nằm trong số đó, tuy rằng cuối cùng không thể tranh được, nhưng danh khí cũng cực lớn. Nổi danh như vậy, cũng có trách nàng có chút khinh thường Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đi vào giữa sân võ, nhìn đến xung quanh nhiều người như vậy, tức khắc có chút khẩn trương. Bị mấy ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng có chút khẩn trương cũng thực bình thường. Lúc này Hòa Mập đang ôm một thùng bắp rang, đang ngồi bên cạnh Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân, muốn hò hét Lâm Hiểu Phong cố lên, lại bị Trấn Phong giữ chặt. Tuy rằng không cho Hoàng Mập hò hét trợ uy, bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại tủm tỉm cười nói: Trấn Phong ca, tôi xem đối thủ này của Hiểu Phong bộ dáng yếu đuối mong manh thế kia, thực nhẹ nhàng là có thể thắng đi. Trấn Phong đạo nhân nhìn Hoàng Mập một cái liền nói: Người này tên là Kiều Nại Nhi, bản lĩnh cũng không nhỏ. Theo ta được biết, trên người nàng mang theo hơn 10 con lệ quỷ, trên 100 con ác quỷ, toàn bộ thả ra sẽ khiến cho ai cũng đều phải đau đầu. Không phải chỉ là hơn 10 con lệ quỷ thôi sao? Hoàng Mập bĩu môi nói: Miêu Hổ đương nhiên cũng ở đây quan chiến, hơn nữa vẫn là vị trí khách quý. Trong tay hắn cầm ly trà, căn bản vô tư xem trận đấu này. Rốt cuộc lấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, muốn thắng Kiều Nại Nhi không tính là quá khó. Lúc này Hạng Chu ăn mặc một thân váy dài kim sắc, đứng ở phía sau thánh chủ. Nàng có chút lo lắng cho Lâm Hiểu Phong ở phía dưới. Rốt cuộc xem trọng Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có vài người như vậy. Đến nỗi những người khác ở đây, cơ hồ tất cả đều nghiêng về Kiều Nại Nhi. Kiều Nại Nhi vốn dĩ cao cường không cần phải nói, lại là trẻ tuổi mỹ mạo, không ít người trẻ tuổi ở đây đều đem nàng tôn sùng là nữ thần. Lúc này một đám đương nhiên phất cờ hò reo trợ uy. Hà Thường đứng ở giữa hai người, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái mới nói: Kiều Nại Nhi, Hàn Phong, quy tắc luận võ rất đơn giản, làm đối phương nhận thua hoặc là giết chết đối phương liền tính là thắng. Nếu một người nhận thua, một người khác còn theo đuổi không bỏ, thánh giáo ta tuyệt đối không tha. Hà Thường nói xong chậm rãi lui về phía sau, tiếp theo nói: Bắt đầu. Hai mắt Kiều Nại Nhi lạnh băng, hiển nhiên không có đem Lâm Hiểu Phong để ở trong lòng. Nàng nói: Hàn Phong, ta cùng người không thù không oán, người vẫn là tự mình nhận thua cho thỏa đáng, miễn cho đợi lát nữa bị một cô gái như ta đánh đến vứt bỏ tính mạng, ngược lại sẽ không ổn. Lâm Hiểu Phong tuy rằng nửa mặt trên bị mặt nạ che lại, nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn hiện lên vẻ tươi cười. Mỹ nữ, cô quá mức tự tin rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt đâu. Nói xong, tay của Lâm Hiểu Phong chậm rãi rút ra yêu đào. Kiều Nại Nhi cũng không hề vô nghĩa, ngược lại lấy ra một vò rượu nhỏ màu đen to chừng bằng nắm tay. Sau khi mở ra, Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy độ ẩm chung quanh đều giảm xuống không ít. Tiếp theo, từ trong vò rượu phiêu ra hơn 10 ác quỷ, 3 con lệ quỷ. Hiển nhiên Kiều Nại Nhi đối phó Lâm Hiểu Phong không có chuẩn bị sử dụng toàn lực. Hơn 10 ác quỷ cùng với lệ quỷ này toàn bộ hướng Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lâm Hiểu Phong lấy ra mấy tấm lôi tôn hàng ma phù, ném tới đám lệ quỷ ác quỷ này, liền nói: Thiên lôi tôn tôn, Long hổ giao binh, nhân nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phân mình, cấp cấp như lần lệnh. Tức khắc vô số điện quang vang lên, đám ác quỷ trong nháy mắt bị đánh đến hồn phi phách tán, lệ quỷ cũng bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha, tốt! Hòa Mập đứng lên vỗ tay, lại phát hiện toàn trường hơn 1.000 người đều mắt lạnh nhìn về Lâm Hiểu Phong, chỉ có một mình hắn vỗ tay. Trấn Phong đạo nhân vội vàng đem Hòa Mập kéo xuống: Được rồi, mau ngồi xuống, đừng quấy rối. Kiều Nại Nhi thấy vậy cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bớt quá nàng cũng không cho rằng chỉ mấy con lệ quỷ ác quỷ này liền có thể đối phó được Lâm Hiểu Phong. Trong khi đang muốn đưa tay lấy ra một vò rượu màu đen khác, một thanh đao đã ở trên cổ của nàng. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong truyền đến: Mỹ nữ, cô động một chút thử xem. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang đứng bên cạnh Kiều Nại Nhi, yêu đao trong tay hắn kém một tia là có thể lấy đi tính mạng của Kiều Nại Nhi. Tất cả mọi người ở đây cảm giác có chút mở rộng tầm mắt. Cơ hồ là mọi người tiềm thức đều cho rằng Kiều Nại Nhi sẽ thắng. Sẽ không phải bởi vì Kiều Nại Nhi tướng mạo xinh đẹp. Tuy rằng rất nhiều người ái mộ dung mạo của nàng, nhưng thực lực của nàng cũng không thể nghi ngờ. Nói về thực lực chân chính, thanh danh của Kiều Nại Nhi đã sớm truyền ra, không ít người đều nghe nói qua cái tên của nàng. Lâm Hiểu Phong tuy rằng thanh danh cũng không nhỏ, nhưng thanh danh này lại có được do sự xuất hiện của Tà Cứ Trần. Đa số người xem không quan trọng thực lực của bản thân hắn. Mặc dù hắn một mình giết chết Hoàng Nhãn Cương Thi, nhưng lúc này tình huống thực rõ ràng. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong nếu muốn giết chết nàng, cơ hồ Kiều Nại Nhi sẽ không có lực đánh trả. Việc này đều khiến cho tất cả mọi người chấn động. Tuy đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh, nhưng trong lòng Kiều Nại Nhi cũng hiểu được Lâm Hiểu Phong này tốc độ quá nhanh, cơ hồ nàng chưa kịp phản ứng lại liền bị thanh đao này đưa tới cổ. Tại sao người có thể làm được? Kiều Nại Nhi mắt lạnh nhìn về Lâm Hiểu Phong một chút. Mỹ nữ, cô đừng nghĩ kéo dài thời gian, nói đầu hàng trước, sau đó ta sẽ chậm rãi nói cho cô, thế nào? Lâm Hiểu Phong cười nói. Kiều Nại Nhi trong lòng đương nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng có thể có biện pháp sao? Thanh đao của người ta đang kề trên cổ mình, nếu nàng không nói hai chữ đầu hàng, mặc dù Lâm Hiểu Phong giết chết nàng cũng là phù hợp quy tắc thi đấu. Kiều Nại Nhi hít sâu một hơi liền nói, ta đầu hàng. Hàn Thường đứng ở nơi xa lúc này mới lớn tiếng nói, Hàn Phong thắng. Mọi người ở đây cũng chưa từng nghĩ rằng trận thi đấu này sẽ kết thúc nhanh như vậy. Lúc trước mặc dù là một trong bát đại thiên tài, Lưu Hoài An cũng phải mất chừng 3 phút mới đánh bại đối thủ, nhưng Hàn Phong này lại chỉ mất một lát công phu như vậy liền đánh bại Kiều Nại Nhi. Mọi người ở đây đương nhiên thổn thức không thôi. Lúc này một người của thánh giáo đi tới, đưa hắn cùng Kiều Nại Nhi hướng tới một bên phòng nghỉ. Trong gian phòng nghỉ này có 3 người, đúng là 3 người thắng lợi trong 3 đợt thi đấu phía trước. Lưu Hoài An cũng ở trong đó. Tại sao chỉ có 3 người các anh? Lâm Hiểu Phong cười, ngồi vào bên cạnh Lưu Hoài An. Lưu Hoài An nói, 3 người kia bị đánh bại đã đưa đi cứu trị, chỉ có cậu là biết thương hoa tiếc ngọc, không lỡ làm bị thương đại mỹ nữ Kiều Nại Nhi này. Kiều Nại Nhi chỉ thấy rằng lời nói này đối với mình vô cùng nhục nhã, nàng đối với Lâm Hiểu Phong nói ra, Hàn Phong, vừa rồi do ta không lưu ý, lúc này mới để cho ngươi thừa cơ đánh bại, bằng không chúng ta so lại một hồi. Lâm Hiểu Phong cũng không nói chuyện, trầm mặc một trận mới nói, mỹ nữ, cô đừng nghĩ rằng chính mình xinh đẹp cho nên đưa ra yêu cầu này. Ta đã thắng, dựa vào cái gì lại đấu cùng cô một hồi? Đối với ta có chỗ tốt gì? Không chỉ có Lâm Hiểu Phong, Lưu Hoài An cùng với hai người chiến thắng kia đều nhìn về phía Kiều Nại Nhi có chút khinh thường. Ở trong lòng bọn họ, thua chính là thua, có gì mà không thoải mái thừa nhận. Thua cũng không mất mặt, thua không nổi mới gọi là mất mặt. Kiều Nại Nhi cũng không muốn tiếp tục ở lại gian phòng này nữa, lập tức rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong một bên nói chuyện phiếm cùng với Lưu Hoài An, một bên theo dõi trận đấu. Thực mau 12 người thắng lợi đã được chọn ra. 7 đại thiên tài kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tiến vào. Mà ngoại trừ 7 thiên tài, 5 người còn lại còn có một người quen là Đa Hỷ Hòa Thượng. Bất quá Lâm Hiểu Phong đối với Hòa Thượng này cũng không có nhiều hảo cảm, cũng không nói chuyện với hắn. Lúc này bọn họ nhận được tin tức, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó rút thăm bắt đầu vòng tiếp theo, chọn ra 6 người. Thời gian chậm chạp đi qua, nửa giờ cuối cùng đã đến. Thực mau Hàn Thường lại từ bên ngoài đi vào, cầm thùng giấy, hắn nói, quy củ giống như lúc trước, rút thăm đi. 7 đại thiên tài hiển nhiên không sao cả, tùy tiện đi lên bốc thăm, mà những người khác trong lòng cầu nguyện, hy vọng ngàn vạn lần không đối đầu cùng 7 vị thiên tài này. Lâm Hiểu Phong cũng là như thế, đặc biệt là Lưu Hoài An. Nếu đụng vào Lưu Hoài An vậy thì không biết thế nào. Sau khi rút thăm kết thúc, Hà Thường nói, được rồi, người bốc được chữ A cùng ta ra tới. Hà Thường xoay người lên hướng ra bên ngoài. Lâm Hiểu Phong bốc được chữ B, nhìn thấy Lưu Hoài An cùng một người khác đứng lên, trong lòng cũng là thở hắt ra, may mắn không đấu cùng với Lưu Hoài An. Sau khi hai người ra ngoài, mọi người lên nhìn trên TV phát sóng trực tiếp bắt đầu thảo luận. Đa Hỷ Hòa Thượng lúc này lại ngồi vào bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, trên mặt tươi cười hỏi, tế chủ cùng với Lưu Hoài An quan hệ không tồi, có quen biết? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Đa Hỷ Hòa Thượng cười nói, ha ha, Lưu thế chủ chính là gặp phải cường địch rồi. Có ý gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vừa rồi người cùng Lưu Hoài An đi ra ngoài cũng là một trong bát đại thiên tài, Bất quá, cụ thể tên hắn là gì, hắn không nhớ rõ. Đại Hỷ Hòa Thượng nói, đó là một trong bát đại thiên tài, xếp hạng thứ hai, Tiềm Long Du. Tiềm Long Du? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Thật ra, hắn đã nghe Lưu Hoài An nói đến người này. Tiềm Long Du này cực kỳ không đơn giản. Nghe nói, từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi 6 tuổi, còn mắc bệnh bạch cầu. Đến khi 12 tuổi, còn bởi vì cha mình đam mê bài bạc, thiếu nợ không trả, bị người ta tìm tới cửa, đâm cho hơn 10 đao. Đứa bé đáng thương này, kết quả lại không có bị chết. Không biết có phải ứng với câu nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời hay không. Đứa bé này gặp xui xẻo không phải một hai lần, theo lý thuyết hẳn là có phúc hậu rồi. Kết quả khi 13 tuổi bái nhập phệ hồn giáo tại Hồ Bắc. Phệ hồn giáo này thập phần thích giết người luyện hồn. Sau khi Tiềm Long Du được châu nhập, lại đắc tội phó giáo chủ, bị rút ra 3 hồn 7 phách, thiếu chút nữa đã bị luyện chế thành ác quỷ. Kết quả vẫn là ngày lúc đó giáo chủ không đành lòng, khuyên bảo xuống, lúc này tính mạng mới được bảo toàn. Cũng không biết có phải thấy hắn đáng thương nên đã lọt vào mắt xanh của ông trời hay không. Khi hắn 14 tuổi liền bắt đầu phát huy ra thiên phú. Thời điểm 18 tuổi, bởi vì hắn đem phệ hồn giáo lúc ấy còn là ma giáo tam lưu, trở thành ma giáo đệ nhất tại Hồ Bắc. Với phần bản lĩnh này, làm vô số người tán thưởng không thôi. Nếu không phải đệ nhất Lộ Nguyên Thành quá mức biến thái, Tiềm Long Du cơ hồ có thể ngồi ở vị trí đệ nhất. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi lo lắng cho Lưu Hoài An. Đa Hỷ Hòa Thượng xem ở trong mắt, cười nói, Hàn thí chủ, Tiềm Long Du này uy hiếp quá lớn, không bằng chúng ta ngầm. Hòa Thượng ngươi, tại sao trong đầu lại có tâm tư như vậy? Trong lòng Lâm Hiểu Phong tuy rằng lo lắng cho Lưu Hoài An, nhưng đây là luận võ, có thua có thắng. Đến nỗi tác phong của Đa Hỷ Hòa Thượng làm cho Lâm Hiểu Phong có chút khinh thường. Đa Hỷ Hòa Thượng nghe thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, không nói gì nữa, ngồi trở lại trên ghế. Tiềm Long Du cùng Lưu Hoài An xuất hiện ở toàn trường cũng là khiến cho sóng to gió lớn. Rốt cuộc đây là trận tỉ thí của hai người trong bát đại thiên tài, làm cho mọi người chờ mong không thôi. Lúc trước luận võ, tuy rằng có 7 người trong bát đại thiên tài tiến vào, nhưng lại có điều ngoài ý muốn, 7 người bọn họ cũng chưa từng đụng phải nhau. Lúc này hai người tỉ thí đương nhiên khiến cho vô số người gào thét cố lên. Ở một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, bát đại thiên tài này cơ hồ có thể nói là thần tượng của mọi người. Thật giống như các ca sĩ trong nhóm tứ đại thiên vương của Hồng Kông. Mỗi người đều có yêu thích thiên tài, cùng không yêu thích. Trong đó, danh khí của Tiềm Long Du cực lớn. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng cái tên Tiềm Long Du này lại là phập phồng lên xuống, liên miên không dứt. Sắc mặt của Lưu Hoài An bình tĩnh nhìn Tiềm Long Du, chậm rãi mở miệng nói, Long Du huynh, vẫn khỏe chứ? Tiềm Long Du khẽ gật đầu, thần sắc thực bằng phẳng nói, Lưu huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất cùng ta chiến đấu, đơn giản là uổng phí công phu thôi. Nghe Tiềm Long Du nói vậy, Lưu Hoài An cũng hoàn toàn không sinh khí. Nếu là những người khác nói như vậy, đương nhiên là tự cao tự đại, nhưng Tiềm Long Du nói ra, đó chính là sự thật. Trong lòng Lưu Hoài An rõ ràng chính mình cùng Tiềm Long Du chênh lệch, trong lòng cũng là không khỏi bất đắc dĩ. Nguyên bản còn chuẩn bị tỏa sáng rực rỡ ở trong luận võ, không nghĩ tới lúc này mới tới vòng 12 chọn 6 đã gặp phải đối thủ mạnh nhất Tiềm Long Du. Người mạnh nhất này không chỉ mạnh nhất trong những người luận võ ở đây, mà Tiềm Long Du cũng coi là đoạt giải quán quân trong lòng mọi người. Không có biện pháp, danh khí của hắn quá cao. Lưu Hoài An nói, bất quá, mặc dù không phải đối thủ của ngươi, ta cũng muốn tận lực một trận, cũng không uổng công tới tham gia luận võ lần này. Tiềm Long Du nói, một khi đã như vậy, Lưu huynh ra tay đi. Trong tay của Lưu Hoài An xuất hiện 8 lá cờ nhỏ màu đen, liền ném về phía của Tiềm Long Du. 8 lá cờ nhỏ màu đen này trực tiếp vây quanh Tiềm Long Du. Tiếp theo, một đạo kết giới màu đen vây khốn Tiềm Long Du. Bên trong kết giới trào ra vô số sát khí cùng âm khí màu đen, toàn bộ hướng tới Tiềm Long Du mà quay cuồng. Trên mặt Tiềm Long Du nổi lên tươi cười, thấp giọng niệm chú ngữ. thực màu, sát khí âm khí này toàn bộ bị Tiềm Long Dù hít vào trong cơ thể. Trong thân thể Tiềm Long Dù cũng bộc phát ra khí thế cường đại. Tiềm Long Dù chính là âm thể bẩm sinh, cho nên thời trẻ mới dễ bị chết non. Tuy rằng bình yên giáng sinh, nhưng cũng chịu tài kiếp không ngừng. Cũng may sau khi vượt qua tài kiếp, âm thể bẩm sinh liền mang đến cho hắn chỗ tốt. Phàm là sát khí âm khí, hắn đều có thể hút vào trong cơ thể, hóa thành sử dụng của chính mình. Nói cách khác, tuyệt đại đa số tà thuật đối với hắn mà nói đều là vô dụng. Tà thuật càng cường đại, sau khi bị hắn hấp thu chuyển thành lực lượng chính mình, ngược lại sẽ làm hắn càng thêm cường đại hơn. Phá! Sau khi Tiềm Long Du niệm xong, kết giới màu đen chung quanh kia liền theo thanh âm của hắn tan vỡ. Hắn vừa định ra tay với Lưu Hoài An. Ta nhận thua! Lưu Hoài An đã giành mở miệng trước. Hắn vốn là không ôm tâm tư thắng lợi. Nguyên bản hắn nghĩ đó là không cần thua quá khó coi là được, cho nên đương nhiên sẽ không vừa tới liền nhận thua. Tốt xấu đều là một trong bát đại thiên tài, làm như thế sẽ bị mất mặt. Cho nên sau một hai chiều, hắn mới quyết đoán nhận thua. Tiềm Long Du hít sâu một hơi, hé miệng thở ra âm khí sát khí, phất phất tay, âm khí sát khí này toàn bộ tiêu tán. Lúc này mới cười đối với Lưu Hoài An, nói ra: đa tạ. Lúc này trên đài luận võ, Hòa Mập lại là tràn đầy nghi hoặc lên nói: Lưu lão sư làm sao thế, nhanh như vậy liền nhận thua sao? Lâm Sâm nói: đối thủ của hắn cực kỳ lợi hại, hắn nhận thua là lựa chọn chính xác. Nếu chậm hơn một bước, chẳng lẽ bị đánh ngã rồi mới nhận thua sao? Trấn Phật Đạo Nhân cười nói: không sai, đúng là đạo lý này. Ây da, Hiểu Phong ra tới. Hoa Mập nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong mang theo mặt nạ kim sắc từ bên trong đi ra, cũng có chút hưng phấn. Trấn Phong Đạo Nhân nhìn về phía người bên cạnh Lâm Hiểu Phong, lúc này sắc mặt chợt biến đổi, liền nói: đối thủ của Hiểu Phong thật không đơn giản. Sao vậy? Hoa Mập theo Trấn Phong Đạo Nhân nhìn tới người kia. Người này dáng người vô cùng thấp bé, phòng chừng chỉ có 1m6, cả người đen như mực, giống như công nhân vừa đào xong mỏ than ra ngoài. Lúc này Lâm Hiểu Phong cảm giác được một tia áp lực. Người bên cạnh này thật không đơn giản, tên là Bạch Thành Phi. Đương nhiên hắn hoàn toàn tương phản đối với cái tên của mình, đó chính là cả người đen như mực, lại còn có dáng người thấp bé. Bất quá Lâm Hiểu Phong rõ ràng tuyệt đối không thể xem thường người này, bởi vì hắn cũng là một trong bát đại thiên tài xếp hạng thứ 6. Bạch Thành Phi tươi cười đầy mặt, nhìn về Lâm Hiểu Phong phơi phất tay: Hàn huynh đệ, vừa rồi một chiều chế trụ cô bé Kiều Nại Nhi kia, bản lĩnh không tồi. Lâm Hiểu Phong vững vàng gật đầu. Bạch Thành Phi thu hồi tươi cười, liền nói: chúng ta hãy cho mọi người thấy thật chiêu đi. Hàng chủ lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh thánh chủ, nhìn cảnh tượng phía dưới, chậm rãi hỏi: cha, Bạch Thành Phi cùng Hàn Phong, cha xem hai người thi đấu ai có phần thắng nhiều hơn? Thánh chủ nheo lại đôi mắt, nhãn lực của hắn tuyệt đối đủ tàn nhẫn. Hắn cười ha hả nói: thân phận Hàn Phong này trong lòng con rõ ràng hơn so với ta. Lúc trước giết được Tư Đồ Minh Lãng, như vậy Bạch Thành Phi này đương nhiên cũng không phải đối thủ của hắn. Hàng Chu thấy cha mình đã biết được thân phận của Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không kỳ quái, chỉ là cười một chút. Mấy ngàn người chung quanh toàn bộ đều kêu gọi tên của Bạch Thành Phi. Lâm Hiểu Phong nghe được cũng mang theo một trận buồn bực. Anh em ta nhân duyên lên kém như vậy sao? Mỗi lần so sánh cũng chưa từng có người xem trọng ta. Đương nhiên loại chuyện này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nói thật, nếu Lâm Hiểu Phong là một phần tử trong ma đạo, cho dù có điểm bản lĩnh cũng tuyệt đối không có khả năng so cùng bát đại thiên tài. Thời điểm lúc trước bát đại thiên tài tuyển người chính là trải qua các phương diện điều kiện sàng lọc. 8 người này tuyệt đối là một thế hệ ma đạo trẻ tuổi mạnh nhất lúc ấy. Bạch Thành Phi nghe được nhiều người chung quanh kêu gọi tên mình như vậy, trong lòng cũng là một trận kiêu ngạo. Từ sau khi trở thành một trong bát đại thiên tài, mặc kệ là tới nơi nào, người khác gặp được mình đều là khách khách khí khí, thậm chí còn có một đống người sùng bái. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thoải mái hơn vài phần. Nhìn về Hàn Phong trước mặt, Tuy rằng thời điểm tiểu tử này đối phó Kiều Nại Nhi thật sự rất xuất sắc, nhưng Bạch Thành Phi cùng với Kiều Nại Nhi lại cực kỳ không giống nhau. Kiều Nại Nhi sử dụng chính là lệ quỷ ác quỷ đối địch, nhưng khi gặp được Lâm Hiểu Phong như vậy đương nhiên không có biện pháp. Nhưng Bạch Thành Phi không giống như vậy, hắn có một làn da màu đen, không phải là trời sinh mà là do hắn ngày đêm vất vả tôi luyện thể lực tà thuật, vì vậy mới trở thành bộ dáng đen như than giống như bây giờ. Trong tay hắn lấy ra một cái đại chùy, cây búa này ước chừng nặng tới hơn 30 cân, đổi là người bình thường cầm trong tay phỏng chừng cầm lên sẽ rất vất vả, nhưng ở trong tay Bạch Thành Phi lại giống như một món đồ chơi. Bạch Thành Phi cười nói: Hàn huynh đệ cẩn thận, nếu để cây búa này của ta đánh tới, ba hồn bảy phách của ngươi chỉ sợ sẽ đều bị đánh cho sơ xác. Điều này cũng không phải là hư ngôn, cây búa này là ma giáo bọn họ luyện chế đặc thù mà thành, bên trong có chứa không ít tà thuật, dùng sức đánh vào trên người bảo đảm ba hồn bảy phách đều bị tán loạn. Trên mặt đại thiết chùy này điều khắc hoa văn vô cùng phức tạp, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta có chút cảm giác hoa mắt, hiển nhiên tiêu phí vô số khổ tâm mới có thể chế tạo thành, xem như tà khí có 102. Bất quá để so sánh cùng yêu đao trong tay mình vẫn là kém một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong liền nói: Vậy phải thử xem thế nào, không chừng đại thiết chùy của người sẽ bị thanh đao của ta phá nát thì sao. Lời này truyền ra, toàn trường âm âm nở nụ cười, không ít người đều thầm mắng Lâm Hiểu Phong tự cao tự đại, đến bát đại thiên tài cũng không để ở trong mắt. Đương nhiên cũng có người biện giải cho Lâm Hiểu Phong: Tên Hàn Phong này nói không chừng là ở nông thôn đến, hơn phân nửa không biết lợi hại của bát đại thiên tài. Loại biện giải này nếu Lâm Hiểu Phong nghe được sẽ không biết cao hứng hay là vô ngữ. Hà Thường mở miệng nói: Bắt đầu. Tiểu tử ngươi, nhận lấy cái chết đi. Lúc này Bạch Thành Phi cũng bị chọc giận, hắn vốn tự cho mình rất cao, lúc này bị Hàn Phong trước mặt này lại muốn kiêu ngạo so với hắn, hắn làm sao có thể chịu được. Cầm trong tay đại thiết chùy đen nhánh kia hướng tới Lâm Hiểu Phong liền đập xuống, trông vô cùng uy phong lẫm liệt, mà Lâm Hiểu Phong nhanh chóng né tránh, một đập kia nện xuống mặt đất đem mặt đất nứt ra vô số vết rách. Lâm Hiểu Phong đầu đổ đầy mồ hôi. Người ở chung quanh quan chiến đương nhiên không rõ hung hiểm trong đó, nhưng trong lòng hắn hiểu được, vừa nãy Bạch Thành Phi nâng lên đại thiết chùy muốn nện xuống, Lâm Hiểu Phong đã bị trúng ảo thuật. Cũng may ảo thuật này không tính là mạnh, so với Mạn Tinh Mạn Nguyệt là cách biệt một trời một vực, cho nên Lâm Hiểu Phong chỉ là ngây ngẩn trong nháy mắt, bất quá cũng thiếu chút nữa không tránh được đại thiết chùy này. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ thật sự nguy hiểm, nếu vừa rồi thật sự bị nện trúng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong khi Lâm Hiểu Phong còn đang suy tư, Bạch Thành Phi đã cầm đại thiết chùy tiếp tục lao đến. Lâm Hiểu Phong vội vàng tránh đi, không dám đón đỡ. Bạch Thành Phi không dừng tay, không ngừng công kích. Cục diện trong sân lúc này tức khắc có chút buồn cười. Thoạt nhìn Lâm Hiểu Phong đã bị Bạch Thành Phi đánh cho chạy toán loạn, cơ hồ là không một chút lực đánh trả. Lúc này người xem trong sân phát ra tiếng hò thét: Còn không mau đầu hàng. Ây ra thật là, chẳng lẽ còn có thể chạy cả ngày sao? Mà trong miệng Bạch Thành Phi cũng mắng: Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn phá tan đại thiết chùy trong tay ta sao? Tới thử xem nào. Lúc này mặt đất đều bị Bạch Thành Phi đánh cho vỡ nứt ra không ít. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng là mắng vừa bắt đàn Bạch Thành Phi này, đại thiết chùy trong tay vậy mà còn mang theo ảo thuật như vậy. Lúc này Lâm Hiểu Phong nào dám cùng hắn cứng đối cứng, và nhất không cẩn thận bị trúng ảo thuật, bị hắn một chùy đánh trúng, vậy thì đến cơ hội xuống địa phủ đầu thai đều không có. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong nhịn không được thầm mắng đại thiết chùy này quá biến thái. Nhưng tiếp theo Lâm Hiểu Phong lại cúi đầu liếc mắt nhìn yêu đao một cái. Đại thiết chùy biến thái, nhưng yêu đao trong tay mình chẳng lẽ kém sao? Lâm Hiểu Phong hạ giọng: Phiêu huyết, có biện pháp nào hay không? Thực mau, bên tai của Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của Phiêu huyết: Muốn đánh bại người này cũng không khó, người hãy thả lỏng để ta khống chế người đấu cùng với hắn. Cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Phiêu Huyết tiếp theo nói, đây là biện pháp tốt nhất để ngươi không bại lộ quỷ thuật. Nếu không, ngươi muốn đánh bại hắn, trừ phi sử dụng quỷ thuật. Được. Lâm Hiểu Phong không chút do dự liền gật đầu. Tiếp theo cả người thả lỏng, một cỗ huyết tinh chi khí bao phủ toàn thân hắn. Nhìn đến biến hóa này, toàn trường đều mở to hai mắt. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại đứng bất động tại chỗ. Có không ít người đều suy đoán không phải là muốn đầu hàng chứ. Nhưng Bạch Thành Phi đã đuổi tới trước mặt hắn, còn không mau nói đầu hàng, vạn nhất bị Bạch Thành Phi lập tức đánh trúng, vậy thì không thể đùa được. Cơ hồ là trong nháy mắt, cây búa của Bạch Thành Phi đã xâm nện đến trán của Lâm Hiểu Phong. Bỗng nhiên thanh đao trong tay hắn xuất hiện dị động, một đạo hồng quang hiện lên, thanh đại thiết chùy kia trực tiếp bị chia làm hai nửa. Cái gì? Một thanh đao có thể đem thiết chùy của Bạch Thành Phi chém thành hai nửa sao? Mọi người ở đây, mặc dù có không ít giáo chủ ma giáo, cũng đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Lúc này những người đang quan chiến, chỉ có Lâm Sâm là rõ ràng nhất. Rốt cuộc hắn là đao nô của yêu đào. Nhìn đến tình cảnh này, minh bạch Lâm Hiểu Phong tạm thời đem sự khống chế thân thể giao cho yêu đào. Yêu đào đã thật lâu không xuất thế, đại bộ phận người thậm chí đều quên đi sự khủng bố của nó. Chỉ có Lâm Sâm nhớ rõ yêu đào đã từng có bao nhiêu việc làm kinh hãi nhân tâm. Phút một tiếng, một đạo ánh đao hiện lên, quần áo trên ngực của Bạch Thành Phi bị chém thành hai mảnh. Tuy rằng quần áo bị chém rách, nhưng da thịt bên trong lại là không bị tổn thương chút nào. Sắc mặt Bạch Thành Phi khó coi dị thường. Sắc mặt hắn âm trầm, qua một hồi mới thở hắt ra, lên nói, ta nhận thua. Hắn mặc dù tiếp tục thi đấu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong, mà một đao này của Hàn Phong hiển nhiên đã thủ hạ lưu tình, không có tổn thương tính mạng của hắn, như vậy đã không tồi. Nếu hắn còn không biết tốt xấu, tiếp tục thi đấu, ngược lại càng thêm mất mặt. Nghĩ đến đây, Bạch Thành Phi chắp tay, xoay người lên rời đi. Mà huyết tinh chi khí trên người của Lâm Hiểu Phong chậm rãi tiêu tán. Ngươi thật đúng là lợi hại, Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói. Yêu đào trong lời nói có chút đắc ý. Đối phó loại gia hỏa này, đổi là thời kỳ đỉnh phong của ta, đó là hạ giá. Mặc kệ như thế nào, những người quan chiến này cũng là mở rộng tầm mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng bảy người trong bát đại thiên tài này, mặc dù là thua, cũng khẳng định sẽ bại bởi trong tay một trong những bát đại thiên tài khác, tuyệt đối không có khả năng sẽ bại bởi những người khác. Nhưng lúc này Lâm Hiểu Phong lại làm được. Thấy chưa, ta đã sớm biết tên gia hỏa Hàn Phong này có thể thắng. Vừa rồi ta nói các ngươi còn không tin. Ngươi vừa rồi còn không phải hô to tên Bạch Thành Phi hay sao? Ta kêu Bạch Thành Phi khẳng định sẽ thua. Được rồi, đừng xảo ngôn, như vậy còn ra thể thống gì? Một người thoạt nhìn hơi lớn tuổi bên cạnh trừng mắt nhìn hai người đang khắc khẩu, lên nói, bất quá ta cũng đã sớm xem trọng người tên Hàn Phong này. Toàn trường nhiệt liệt thảo luận, Hàn Phong này đến cùng là người ở đâu, sư phụ là ai. Lúc này vì lấy danh tiếng, xuất hiện không ít người tự nhận là sư đệ sư huynh của Hàn Phong ở đây chém gió. Lúc này khoảng cách của Tư Đồ Kim Trần đến vị trí thánh chủ cũng không xa. Hắn cười tủm tỉm đối với thánh chủ, lên nói, thánh chủ, ngài thấy người này thế nào? Trong tay hắn có vũ khí lạ. Thánh chủ mắt sắc, lập tức nhìn ra vấn đề. Hắn đã biết đó là yêu đào, bất quá lại chưa nói ra. Giống như gia hỏa Tư Đồ Kim Chân này, trong lòng cũng rõ ràng yêu đào ở trong tay Lâm Hiểu Phong. Nếu Lâm Hiểu Phong muốn mang mặt nạ che giấu thân phận của mình, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Thánh chủ không muốn vạch trần thân phận của Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên không phải bởi vì Lâm Hiểu Phong như thế nào, mà là bởi vì hạng chú bên cạnh. Thật là một thanh đao tốt, Tư Đồ Kim Chân chỉ nói như vậy. Tiếp theo trên mặt hiện lên một tia tươi cười âm lãnh. Thánh chủ cười hỏi, như thế nào, Tư Đồ lão đệ thân thể không thoải mái à? Tại sao lại cười khó coi như vậy? Đổi thành những người khác nói như thế, chỉ sợ Tu Đồ Kim Trần đã nổi trận lôi đình. Nhưng trước mặt lại là thánh chủ, do hỏi chính mình như vậy, ngược lại làm cho hắn rất có mặt mũi. Rốt cuộc giáo chủ ma giáo nhị lưu khác, nói không chừng đến tên thánh chủ còn không gọi, nhưng hắn lại có thể để cho thánh chủ gọi một tiếng lão đệ. Nếu những giáo chủ ma giáo nhị lưu khác nghe được, không biết sẽ hâm mộ mình đến như thế nào. Tư Đồ Kim Trần khách khí nói: không phải không thoải mái, chính là xem Hàn Phong này là một nhân tài, thánh giáo thiên tài nhiều như vậy, không biết thánh chủ có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích hay không, để cho hắn gia nhập thánh kim giáo chúng ta. Thánh chủ nói: việc này ta làm sao có thể quyết định, còn phải xem tiểu huynh đệ Hàn Phong này có nguyện ý gia nhập hay không. Lần luận võ này trên cơ bản đều là một thế hệ cao thủ trẻ tuổi của những ma giáo khác, mà mục đích của những người trẻ tuổi này tới luận võ nổi danh là một phương diện, về phương diện khác còn lại là để tam đại ma giáo đứng đầu nhìn thấy tiềm lực của mình, sau đó tuyển nhận chính mình nhập giáo. Có người có lẽ sẽ kỳ quái, những ma giáo nhị lưu tam lưu đó sẽ làm sao nguyện ý để cho thiên tài trong giáo nội của mình gia nhập ma giáo khác. Trên thực tế vấn đề này rất đơn giản, tỉ như Miêu Hồ của Miêu Vu giáo, tuy rằng chỉ là hộ pháp, thế nhưng ở trong Miêu Vu giáo coi như quyền thế cực đại, muốn tiêu diệt ma giáo nhị lưu cũng là thật nhẹ nhàng. Bọn họ cũng đều hy vọng những thiên tài của mình có thể gia nhập tam đại ma giáo, chờ những thiên tài này có thân phận địa vị nhất định ở ba ma giáo này sẽ có thể chiếu cố ma giáo của chính mình. Mà tam đại ma giáo đứng đầu đương nhiên cũng muốn thu thập thiên tài khắp thiên hạ, đưa bọn họ trở về phục vụ cho giáo nội của chính mình. Tư Đồ Kim Trần ha ha cười nói: ta rất xem trọng tiểu tử này, tuy rằng thiên phú không tính là quá cao, nhưng ta nhìn thuận mắt. Thánh chủ cũng cười nói: ta xem tiểu gia hỏa này cũng rất thuận mắt, thế nào đây, Tư Đồ lão đệ, cùng ta đánh cuộc một hồi, xem hắn cuối cùng gia nhập bên nào. Ta nào dám cùng thánh chủ đánh cuộc. Tư Đồ Kim Trần trong miệng nói như vậy, nhưng trong đầu lại không nghĩ như vậy. Hắn vẫn luôn muốn để cho thánh kim giáo cao thêm một bước. Ma giáo nhị lưu khác đều chỉ chiếm cứ một tỉnh, nhưng thánh kim giáo lại chiếm cứ ba tỉnh, thực lực mạnh hơn những ma giáo nhị lưu khác rất nhiều. Thánh chủ ha ha cười nói: được rồi, Tư Đồ lão đệ, cùng ta khách khí cái gì. Hà Bá, gọi Hàn Phong đi lên gặp hai ta. Bác Hà đứng sau. Bác Hà đứng ở sau lưng thánh chủ gật đầu, liền yên lặng rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng về tới trong phòng nghỉ. Bạch Thành Phi đương nhiên là ngượng ngùng trở về. Hắn đường đường là một trong bát đại thiên tài, thế nhưng lại bại bởi một tên vô danh tiểu bối như vậy. Hắn làm sao có thể tiếp thu sự thật này? Lúc này ở trong nhà, ánh mắt mọi người nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong đều có chút biến hóa. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới vừa ngồi xuống, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều nghĩ là Hà Thường đang tới, kết quả tiến vào lại là bác Hà. Bác Hà chắp tay sau lưng, trên mặt hiện lên tươi cười. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu Phong lên nói: Hàn Phong, ngươi đi theo ta một chuyến, thánh chủ muốn gặp ngươi. Lời vừa nói ra tức khắc làm cho mọi người xung quanh nổ tung rồi. Tuy rằng bọn họ đều thấy được biểu hiện lúc trước của Lâm Hiểu Phong, nhưng có khối người so với Lâm Hiểu Phong có lợi hại hơn, tỉ như Tiềm Long Dù chính là một trong số đó. Vì sao không thấy gọi Tiềm Long Dù, không thấy gọi những người khác, ngược lại là gọi tên Hàn Phong này? Trong ánh mắt mọi người đều có chút kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong hơi nhíu mày, đứng lên nói: vị tiền bối này, không biết thánh chủ kêu ta là có chuyện gì? Người nhìn thấy thánh chủ tự nhiên sẽ hiểu. Bác Hà nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng không tiếp tục suy xét. Ở địa bàn của người ta, thánh chủ muốn gặp chính mình, chẳng lẽ hắn còn có thể không đi hay sao? Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau bác Hà, đi tới vị trí khách quý trên khán đài. Tại khu vực này, trên cơ bản đều là giáo chủ các ma giáo hoặc là người của tam đại ma giáo. Bác Hà thực mau liền dẫn theo Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt thánh chủ. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, đây là lần đầu tiên cùng thánh chủ tiếp xúc gần gũi như vậy. Thánh chủ thoạt nhìn vô cùng già nua, cho người ta một loại cảm giác gần đất xa trời. Bất quá cả người lại rất có khí thế. Tuy rằng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng một đôi mắt của hắn, Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác giống như hoàn toàn bị thánh chủ xem thấu. Dường như ở trước mặt hắn, một tia bí mật của mình đều không thể giấu nổi. Mà bên cạnh hắn lại ngồi một lão già mũi ưng. Lão già này ước chừng khoảng hơn 60 tuổi, đầu đầy tóc bạc, cười ha ha nhìn Lâm Hiểu Phong. Bên cạnh thánh chủ, Hạng Chu đang ôm cánh tay của hắn, hai mắt mở to nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Trong lòng Lâm Hiểu Phong biết chính mình sử dụng ra rất nhiều thủ đoạn, Hạng Chu khẳng định đã đoán được thân phận của mình. Hắn trở về nét tươi cười, tiếp theo hướng thánh chủ hành lễ. Vãn bối Hàn Phong bái kiến thánh chủ. Thánh chủ cười gật đầu, chỉ vào lão già bên cạnh liền nói: Được, Hàn Phong, vị này chính là giáo chủ Thánh Kim giáo, Tư Đồ Kim Trân. Thì ra đây là giáo chủ Thánh Kim giáo. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhìn lại vài lần, chính mình cùng Thánh Kim giáo tồn tại không ít mâu thuẫn. Bái kiến Tư Đồ giáo chủ. Trong lòng Lâm Hiểu Phong tuy rằng không muốn, nhưng vẫn cung kính nói. Tư Đồ Kim Trân khẽ gật đầu, cười nói: Hàn Phong, ta cùng thánh chủ đánh cuộc, ngươi đoán xem là đánh cuộc cái gì? Hai vị tiền bối đánh cuộc, ta nào dám đoán mò. Lâm Hiểu Phong trả lời. Bất quá trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng đoán ra 89/10. Hai người này đánh cuộc đem mình kêu tới đây, hiển nhiên là đánh cuộc có liên quan đến mình. Thánh chủ nói: Ta cùng Tư Đồ lão đệ đều rất xem trọng ngươi, đều muốn thu ngươi vào giáo nội của chúng ta, không biết ngươi muốn gia nhập bên nào? Lời này nói ra, mọi người chung quanh toàn bộ đều nhìn tới Lâm Hiểu Phong, đến cả chàng luận võ phía dưới cũng đều không để ý nữa. Hơn nữa, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, tốc độ cực nhanh, mọi người chung quanh đều đã biết thánh chủ cùng Tư Đồ Kim Trân đã muốn đoạt người. Lâm Hiểu Phong không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, liền trả lời: Không biết tôi gia nhập thánh giáo có chỗ gì tốt, gia nhập Thánh Kim giáo lại có chỗ gì tốt? Lời này nói ra, Tư Đồ Kim Trân lập tức sửng sốt. Đổi thành ngày thường, hai người bọn họ muốn thu người, người bị thu không nói là cao hứng sát đất, nhưng ít nhất cũng tràn đầy vui sướng đi, ai sẽ đề ra loại điều kiện này? Bất quá lúc này không đơn giản chỉ là Lâm Hiểu Phong gia nhập ma giáo nào, ngược lại là một cuộc đua của Tư Đồ Kim Trân cùng thánh chủ. Tư Đồ Kim Trân liền nói: Chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Kim giáo, ta liền cho ngươi chức vụ hộ pháp, như thế nào? Lời vừa nói ra, người chung quanh đều kinh ngạc đến trong mắt muốn rớt xuống đất. Nếu đáp ứng, liền trực tiếp giữ chức vụ hộ pháp. Hơn nữa, đây cũng không phải là ma giáo tam lưu, mà là hộ pháp của Thánh Kim giáo, nắm trong tay 3 địa bàn lớn. Tư Đồ Kim Trân thoáng nhìn qua thánh chủ, ánh mắt kia hiển nhiên đang nói: Lão nhân gia ngài còn có thể lấy ra đồ vật gì để so với ta đây? Mà thánh chủ sắc mặt lại rất bình đạm, liền nói: Gia nhập thánh giáo, ta thu ngươi làm đồ đệ,